Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3102, Thay Trời Hành Đạo 1. Người đăng, HGSOZMOZE. Không đến phá hủy nàng ý thức ý chí điểm tới hạn. Nàng đem vĩnh sinh bất tử. Hơn nữa liền tự sát làm không được. Vì để tránh cho mình bị hành hạ, bị đè lên đánh, hoặc là bị người xóa đi ý thức, nàng đều phải mạnh lên. Đã Thái Thúc nói có thể xóa đi nàng ý thức, đó chính là thật sự có biện pháp. Những lão quái vật này sống được quá lâu, biết đến đồ vật cũng quá là nhiều. So sánh một chút, nàng liền tỏ ra rất vô tri, thường xuyên bị người khinh bỉ. Ninh Thư đổi một ít ích cốc đan cùng dược phẩm, chính mình sẽ không chết, cũng không đại biểu người ủy thác thân thể sẽ không chết. Hệ thống hỏi, đọng lại nhiệm vụ gặp nạn, có đơn giản, người muốn cái gì độ khó? Ninh Thư nói, lập tức rút ra đi, bắt được khó liền làm khó, rút đến đơn, giản liền làm đơn giản. Hệ thống, ngoặc kép chấm chấm, vẫn là dựa theo nhiệm vụ khẩn cấp trình độ đi. Ninh Thư bẻ bẻ cổ, làm vận động nóng người. Vậy được, đều có thể. Nàng hiện tại yên tâm lớn mật làm nhiệm vụ, cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ, coi như thất bại cũng không sợ bị hệ thống xóa bỏ. Không giống trước kia tiếp cái nhiệm vụ nơm nớp lo sợ, sợ mình làm không được liền bị xóa bỏ. Hiện tại không sợ, coi như lại khó nhiệm vụ, Ninh Thư cũng dám đi làm. Thất bại không còn là lấy mệnh làm đại giá, chính là phổ thông phạm sai lầm, coi như xóa bỏ cũng sẽ không chết. Hệ thống, đã lựa chọn xong nhiệm vụ, mời nhiệm vụ người chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ chuẩn bị tiến vào vị diện. Tại truyền tống thời điểm, Ninh Thư nghĩ thầm lúc nào mới có thể tìm được xuất sinh vị diện tọa độ không gian, sau đó toát ra trở về vị diện kia. Coi như mình không cách nào đạt thành, cũng có thể tốn chút đại giới làm bô lão làm một cái không gian thông đạo. Ninh Thư ngược lại là có rất nhiều thời gian có thể tiếp tục xâm nhập cảm ngộ không gian hệ thống, nhưng là không biết thế giới kia tốc độ thời gian trôi qua. Hiện tại thế giới kia là quá khứ một ngày, một năm, 10 năm, vẫn là ngàn năm. Nếu là thời gian mấy năm, này thời gian vượt qua không lớn. Nếu như là mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thế giới kia chính là biển cả tăng biển. Không còn, có cái gì nữa. Pháp tắc hải xảy ra vấn đề, vỡ vụn vị diện nhiều. Hy vọng thế giới kia không có vỡ vụn. Nếu như một cái thế giới tìm kiếm nhiều lắm vị diện, tìm xuống tới cần không ít thời gian. Ninh Thư dung nhập một câu thân thể trong, thân thể truyền đến đau đớn một hồi, trước đó xảy ra xung đột, Trường Bá không đi, đối Thái Thúc nói, cái nha đầu kia thế mà đi làm nhiệm vụ, coi như chuyện gì đều không có xảy ra, đi làm nhiệm vụ, còn tưởng rằng muốn ồn ào đằng một hồi đâu. Trường Bá xem như thấy được cái nha đầu kia tính tình, trước đó sợ hãi rụt rè, tay chân bị gò bó, hiện tại là hoàn toàn buông tay buông chân, mà lại là vung tay quá chán, quả nhiên thực lực tráng người gan. Thái Thúc lãnh đạm nói, linh hồn yếu thành như vậy, không làm nhiệm vụ làm gì? Trường Bá hỏi, thật không làm chút chuyện gì đó. Nàng thành thành thật thật, không gây sự liền giữ lại, gây sự liền không lưu. Chấm ngoặc kép, Thái Thúc hoàn toàn không thèm để ý đột nhiên xuất hiện người. Vĩnh sinh lại như thế nào? Không chết được lại như thế nào? Không chết được là chết đi, cũng không phải ý thức. Trường Bá ổ một tiếng, đến lúc đó đem thân thể của nàng cho ta. Coi như muốn bồi dưỡng người, bồi dưỡng cũng là có thể thủ hộ vị diện một lòng, mà không phải suốt ngày gây sự. Hơn nữa chứng kiến một cái ý thức sinh ra, ngẫm lại còn rất kích động. Các ngươi loại này sắt thép thẳng nam đều không thích hợp dưỡng dục hài tử, vẫn là giao cho ta, nhất định sẽ bồi dưỡng được một cái nhuyễn manh đáng yêu hài tử. Trường Bá tựa hồ đã thấy một cái ngây thơ vô tri, giống như giấy trắng ý thức ra đời, sau đó chính mình tự mình dạy bảo thật sự là một chuyện chuyện thú. Vì chính mình bồi dưỡng ra được hài tử, khẳng định có thụ trong tổ chức người yêu thương cùng thích, bị trưởng bối yêu thương lớn lên a. Ân, dưỡng thành liền điểm ấy niềm vui thú, có thể đem chính mình tư tưởng cùng tư duy tưới tiêu cho đối phương, sau đó nhìn chậm rãi lớn lên, trong lòng rất thỏa mãn. Cùng trồng hoa trồng, cây đồng dạng, nở hoa kết trái, thái thúc cùng An Hòa là sắt thép thẳng nam. Như vậy Trường Bá chính là một cái chú trọng cảm nhận tạc tâm tư cẩn thận nam nhân. Muốn nói hắn cong, cũng không cong, nhưng là cỗ này nhu tình ở đây tỏ ra có điểm làm cho người ta sờn tóc gáy. Luân hồi thế giới, phủ quân sờ đầu của đứa bé, khóe miệng nhẹ cười, rốt cuộc, làm như vậy, làm cái gì? Hài tử một mặt tò mò hỏi, ánh mắt của hắn đại đại, con mắt đen, như mực, trong mắt cái bóng tinh tinh điểm điểm ánh sáng, làm vẫn luôn cái kia làm sự tình. Phủ quân nói, chính khanh bị để vào pháp, tắc hải, nhưng thật ra là đại gia cuồng nhiệt dưới sản phẩm, bởi vì pháp tắc hải không được, bất kỳ cái gì có thể cứu vãn pháp tắc hải, phương pháp, đều sẽ thử một chút, trong miệng hô hào người nhàm chán, cũng là không nỡ chết, cảm thán nhân sinh, không có ý nghĩa, nhưng lại sẽ không kết thúc không niềm vui thú sinh mệnh. Chính là mâu thuẫn như vậy cùng già mồm. Người a, hài tử ngây thơ mà nhìn phủ quân. Phủ quân nói, về sau ngươi sẽ biết. Ninh Thư một dung nhập cỗ thân thể này bên trong, chóp mũi uẩn vòng quanh một cỗ mùi máu tanh nồng đậm, hơn nữa còn có đập vào mặt lăng lệ sát khí. Ninh Thư một cái xoay người, một cây đao chém vào trên giường trên đệm chăn. Trên đệm chăn nhuộm máu tươi, còn tránh, cẩu nương dưỡng kỹ nữ. Lão tử mặt đều bị ngươi mất hết, hiện tại giết ngươi, kia là thay quan tòa giết ngươi, bẩn đồ chơi, kia cũng là thay trời hành đạo. Ninh Thư lau một chút dòng máu trên mặt, một người nam nhân giơ một cái dưa, hấu đao hướng nàng bổ tới, một mặt hung ác, mặt mũi tràn đầy căm hận, phảng phất có thâm cừu đại hận gì, trên người đã có vài chỗ vết thương, nói cách khác nàng trước khi đến đã bị chém mấy đao, kịch bản căn bản cũng không quan trọng, hiện tại quan trọng chính là giữ được tính mạng. Ninh Thư lôi kéo cửa phòng, cửa bị đóng lại, hơn nữa còn là cái loại này tấm ván gỗ cửa, nhưng là bị khóa khóa lại. Thâm cừu đại hận gì, đem người khóa lại, sau đó từng đao chém chết. Ngoài phòng có nữ nhân tê tâm liệt phế tiếng gào, Lý Kiến Minh, ngươi không thể làm như thế, nhanh lên mở cửa, van cầu ngươi thả qua nàng, nàng là con gái của ngươi, là con gái của ngươi nha. Ninh Thư, cho nên trước mặt cái này hung thần ác sát, cầm đao chém nàng nam nhân, là cỗ thân thể này phụ thân, lão tử mới không có như vậy bẩn nữ nhi, nói nàng đều dơ bẩn lão tử miệng. Nam nhân nhổ một ngụm đại cục đàm, đao trong tay còn tại tích táp nhỏ máu, hắn giơ đao hướng nơi hẻo lánh trong Ninh Thư chém tới. Ninh Thư ôm đầu, tựa hồ chờ đợi đồ đao rơi xuống, đợi đến hắn đi tới trước mặt, một chân đá vào nam nhân yếu ớt địa phương, hung ác nam nhân ách một tiếng, bưng dưới thân, đau đến con mắt đều trắng dã, ngao một tiếng kêu ra tới. Ninh Thư nắm lên chăn trên giường, bao trùm tại nam nhân trên người. Nam nhân vốn là bị thương tổn tới yếu ớt địa phương, bị chăn che lại, nửa ngày dãy giụa không ra. Ninh Thư nắm lên băng ghế, cách không giày chăn, đối nam nhân một trận cuồng đánh một bên thanh âm thê lương quật cường, bén nhọn thanh âm lấn át nam nhân tiếng gào đau đớn. Hô, ba, đừng có giết ta, bỏ qua ta đau quá. Bên ngoài viện vây quanh không ít người, một số người đã báo cảnh sát, còn có một ít thôn dân từ bên ngoài xô cửa. Hết chương.